Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, giở trò bịp bợm. Mạnh Tử Đào đụng một cái Lý Tiên Nhạc, đối với người kia chép miệng, thấp giọng nói rằng, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Lý Tiên Nhạc cũng nhận thức người kia, ngạc nhiên nói, đây là Thôi Trúc, cái tên này tại sao lại ở chỗ này, lại còn làm nổi lên chuyên gia. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ai biết a, có điều loại này dám định biết, ta cảm thấy vẫn là không muốn tham dự, mở giấy chứng nhận chắc chắn sẽ không có người thừa nhận. Lý Tiên Nhạc nói rằng, không có chuyện gì, Thôi Trúc giám định chính là hạng mục phụ, giám định đồ sứ nhưng là khuất anh vệ, hắn ở chúng ta Giang Nam đồ sứ giám định phương diện, vẫn còn có chút tên tức giận. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ngươi không sợ hắn không bằng ngươi ý? Khà khà, hắn đều cùng Thôi Trúc thông đồng làm bậy. Ngươi cảm thấy hắn gặp không cho ta như ý sao? Lý Tiên Nhạc có vẻ tự tin rất đủ. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi phía trước giám định người cũng không ít. Hai người trước hết tìm một chỗ ngồi. Muốn ấm trà liền uống một bên tán gẫu. Hiện trường giám bảo tốc độ không chậm. Nhưng không chịu nổi giám bảo quá nhiều người. Đến phiên Lý Tiên Nhạc phòng chừng còn phải một hồi lâu. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào phát hiện, coi như là giở trò bịp bợm, những chuyên gia kia kỳ thực cũng đem người chia làm mấy các loại. Gặp phải một ít không quá tình nguyện ra tiền, trực tiếp liền nói đồ vật là hàng nhái. Mà một ít có ra tiền ý nghĩ người, mà gặp nói với hắn, đồ vật là chính phẩm. Có thể vì hắn mở giám định giấy chứng nhận vân vân. Đương nhiên, xét thấy thị trường đồ cổ trên, giả nhiều thật ít cục diện. Những người này cũng chỉ dám đem chút ít hàng nhái nói thành là chính phẩm. Không phải vậy, đến đây giám định tàng hữu coi như có ngốc, cũng sẽ phát hiện trong đó có vấn đề. Mặt khác, để Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ chính là, Thôi Trúc lại ở đây khá được hoan nghênh. Giám định hạng mục phụ chuyên gia tổng cộng có 2 cái. Điểm này, liền để Mạnh Tử Đào có chút không nghĩ ra. Liền, Mạnh Tử Đào xin mời chạm ở bên cạnh bọn họ một vị. Đến đây giám định tàng hữu vào ngồi. Dò hỏi một hồi, nghe xong người này giới thiệu. Hắn mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là bởi vì Thôi Trúc biết ăn nói. Mà lại nói làm như có thật. Hơn nữa trên đầu còn có một cái chuyên gia danh hiệu. Không rõ thật giống người. Đương nhiên càng yêu thích tìm hắn giám định. Đại ca, người vị này tượng Phật có thể hay không cho ta thưởng thức một hồi. Nghe xong đối phương giải thích, Mạnh Tử Đào liền đem sự chú ý phóng tới vị này tàng hữu đồ trên tay. Kỳ thực, hắn sở dĩ tuyển chọn người này, chính là bởi vì người này cái này đồ cất giữ duyên cớ. Này đương nhiên không thành vấn đề. Vị này tàng hữu lập tức liền cười đồng ý. Nói như vậy, xem dám bảo hoạt động như vậy trường hợp, gặp phải yêu thích đồng dạng đồ vật đồng hành, đại thể đều biểu hiện phi thường nhiệt tình. Ngoại trừ có thể lẫn nhau trong lúc đó giao lưu ở ngoài, cũng có một chút khoe khoang ý tứ. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Mạnh Tử Đào đem tượng Phật cầm vào tay, liền quan sát tỉ mỉ một hồi, âm thầm gật gật đầu. Đây quả thật là một cái thứ tốt. Đây là một tòa Thích Ca Mâu Ni tượng, toàn thể sử dụng hồng liêu chế tác mà thành. Hồng liêu là liêu khí một loại, mà cái gọi là liêu khí, kỳ thực chính là thêm thuốc màu pha lê nguyên liệu chế thành bồn chứa hoặc thủ công mỹ nghệ. Liêu khí sớm nhất do Tây vực khu vực truyền vào nước ta. Thời Minh vạn lịch thời kỳ, Lỗ tỉnh Bắc Sơn khu vực liêu khí chế tác đã vô cùng hưng thịnh. Sau truyền lưu đến Kinh Thành, đến Thanh Khang Hy 35 năm, Kinh Thành bắt đầu sinh sản hoàng cung ngự dụng liêu khí. Xuất hiện thủ nhà quy mô lớn Lưu Ly Hán, chịu đến thành viên hoàng thất yêu thích, sinh sản giống bao quát nhật dụng phẩm, trang sức phẩm cùng đồ trang sức các loại, tạo hình phong phú, hình thức đa dạng. Đặc biệt tính thực dụng cùng trang sức tính kết hợp lại liêu khí điêu khắc, chế tác cực kỳ tinh mỹ, tác phẩm dính đến cung đình sinh hoạt mọi phương diện. Xem Mạnh Tử Đào trong tay vị này hồng liêu tượng Phật, chính là một người trong đó. Hình thể tuy nhỏ, nhưng bắt đầu trầm trọng. Màu sắc hồng lượng, tính chất trong suốt, tượng Phật khuôn mặt hiền lành. Người mặc pháp y, hai tay tự nhiên buông xuống. Hai chân bàn lên, toàn thể tạo hình đoan trang đại khí. Chạm trổ tinh xảo, rất có hoàng gia khí tức. Không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể sử dụng. Mặt khác, khí trên người còn thi có mạ vàng. Chỉ là bởi vì bảo tồn phương diện vấn đề. Đã bóc ra không ít. Điểm này, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng vật ấy giá trị. Đương nhiên, dù cho như vậy, vị này tượng Phật cũng có giá trị không nhỏ. Mạnh Tử Đào thực sự có chút không biết rõ. Tại sao người này sẽ đem thứ quý trọng như thế? Nắm tới nơi này giám định. Chờ Mạnh Tử Đào giám thưởng xong xuôi. Vị kia tàng hữu liền hỏi. Tiểu huynh đệ, ta vị này tượng Phật không sai chứ? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Không sai, là kiện hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, tàng hữu cũng nứt ra miệng. Khá là hưng phấn đem vị này tượng Phật lai lịch. Khuynh thuật một phen, nghe xong hắn giảng giải. Mạnh Tử Đào rõ ràng. Vị này tàng hữu tuy rằng yêu thích thu gom tượng Phật, nhưng mình trình độ không được, gần như chính là nửa vời. Vị này tượng Phật cũng là hắn kiếm lậu chiếm được. Chính là bởi vì không biết tượng Phật giá trị, người này mới gặp nắm tới nơi này giám định. Mạnh Tử Đào rất muốn nói với hắn, người vật này vẫn là lấy về cố gắng bảo quản đi. Có điều, người ta có tin hay không lời nói của hắn khác nói. Đối phương vừa không có hỏi vấn đề này. Hai người không quen không biết. Hắn cần gì phải lắm miệng. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện đài chủ tịch bên kia có tàng hữu cùng Thôi Trúc xảy ra tranh chấp. Cái kia tàng hữu âm thanh rất lớn. Mạnh Tử Đào bọn họ bên này đều có thể nghe thấy. Tùy tiện nghe xong vài câu, Mạnh Tử Đào bọn họ liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, người kia đồ vật bị giám định ra tới là hàng nhái. Nhưng náo muốn giám định giấy chứng nhận. Vì thế, hắn còn đánh ra một tờ đỏ ngầu tiền mặt. Thôi Trúc đương nhiên sẽ không đồng ý. Đứng dậy, quát mắng đối phương sỉ nhục nhân cách của hắn. Cũng quang minh lẫm liệt địa nói rằng, ta Thôi mỗi người tuy rằng cũng ái tài. Nhưng này là yêu ta quang minh chính đại kiếm lời đến tài. Ngươi còn như vậy cố tình gây sự. Cẩn thận ta báo cảnh sát. Lúc này, liền nghe bên cạnh có người lớn tiếng nói. Trương đại đầu, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này chuyên gia đều là có điểm mấu chốt. Làm sao có khả năng khoan dung ngươi loại hành vi này. Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút đi. Miễn cho tự rước lấy nhục. Đại gia nói đúng không là. Vâng, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời chu vi lên xuyệt thanh không dứt bên tai. Trương đại đầu có chút không nhịn được mặt mũi, bỏ lại vài câu lời hung ác, liền hôi lưu lưu rời đi. Nên, ngồi ở Mạnh Tử Đào bên cạnh vị kia tàng hữu cười trên sự đau khổ của người khác địa cười cợt. Đại ca, người kia là ai a? Lý Tiên Nhạc tò mò hỏi. Tàng hữu cười nói, lưu manh, lừa bịp không chỗ nào không được. Có điều hắn làm việc đều sẽ giữ miếng. Đại gia cũng không làm gì được hắn. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn hắn ăn quả đắng. Thực sự là hả hê lòng người. Mạnh Tử Đào cùng Lý Tiên Nhạc đối diện một chút. Trong lòng bọn họ đều có đồng dạng ý nghĩ. Người này rất khả năng là thác. Về phần tại sao, cũng không khó suy đoán. Bởi vậy, nơi này chuyên gia hình tượng nhưng là tăng lên không ít. Ngay vào lúc này, vị kia tàng hữu đứng lên đến. Nói rằng, con trai của ta đã xếp tới. Ta hãy đi trước. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Còn nói vài câu may mắn nói. Kỳ thực may mắn nói không nói cũng được. Hắn đến không tin như thế mở cửa đồ vật. Chuyên gia còn có thể đưa ra mặt khác kết luận. Nhưng mà, kết quả nhưng cùng hắn dự liệu vừa vặn ngược lại. Chỉ thấy vị kia tàng hữu vô cùng phấn khởi địa cầm đồ vật của chính mình. Đi tới Thôi Trúc trước mặt. Chờ Thôi Trúc xem qua đồ vật cho ra bản thân kết luận sau. Vị kia tàng hữu trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nghe được cuối cùng, càng là có vẻ hồn bay phách lạc. Ồ, như vậy mở cửa đồ vật. Chẳng trách Thôi Trúc còn nói không đúng. Đây là cái đạo lý gì? Vừa nãy vị này tượng Phật Lý Tiên Nhạc cũng tới tay xem qua. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn giống như Mạnh Tử Đào, cảm thấy rất kỳ quái. Giữa lúc hai người kinh ngạc thời điểm, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy vị kia tàng hữu cùng con trai của hắn trực tiếp cầm đồ vật ra cửa. Hắn liền vội vàng nói, Lý ca, người trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Được rồi, Lý Tiên Nhạc tuy rằng cũng muốn cùng đi, nhưng hắn còn có chính sự muốn làm, chỉ có thể lưu lại. Mạnh Tử Đào vội vã đi ra quán trà, lập tức liền đuổi theo vị kia tàng hữu. Đại ca, chờ một chút, vị kia tàng hữu quay đầu lại, nhìn thấy là Mạnh Tử Đào, liền có chút kỳ quái hỏi. Lão đệ, ngươi có chuyện gì a? Mạnh Tử Đào nói rằng, không chuyện gì, chính là có chút ngạc nhiên cái thứ này kết quả. Này, khỏi nói, vật này kỳ thực chính là một cái hàng nhái. Tàng hữu thở dài một hơi, có vẻ rất ủ rũ. Lúc này, đứng ở bên cạnh hắn nhi tử liền nói. Ba, ta đã sớm nói rồi. Trên sạp hàng nào có vật gì tốt? Ngài xem, lại bị lừa không phải. Cho nên nói a, không nghe ta nói, chịu thiệt ở trước mắt. Tiểu tử thúi, có tin ta hay không đánh ngươi? Tàng hữu nâng tay lên, làm dáng muốn đánh. Thiếu niên hướng về bên cạnh nhảy một cái. Ta nói ngài nói không nói lý a. Lẽ nào ta còn nói sai rồi? Hừ, tàng hữu lạnh rên một tiếng. Quay đầu lại nói rằng, để lão đệ cười chê rồi. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, biểu thị không liên quan. Tiếp theo liền hiếu kỳ hỏi, lão ca, có thể hay không hỏi một chút, vị kia chuyên gia là nói thế nào? Tàng hữu nói mấy cái giống thật mà là giả đáp án. Cuối cùng nói rằng, kỳ thực, to lớn nhất kẽ hở chính là này mạ vàng. Người nghe nghe, có phải là có một cỗ mùi lạ? Nếu như là thật đồ vật, làm sao có như vậy mùi vị? Mạnh Tử Đào áp sát tới ngửi một cái. Xác thực nghe thấy được một luồng mùi lạ. Có điều, này vừa vặn chứng minh đây là một cái chính phẩm. Bởi vì mùi vị này, kỳ thực là nhàn nhạt hương hỏa vị cùng mùi mốc hỗn hợp mùi vị. Sở dĩ có hương hỏa vị, đó là bởi vì vị này tượng Phật đã từng thời gian dài chịu đến quá cung phụng, mà mùi mốc thì lại hẳn là chôn ở lòng đất mùi vị. Về phần tại sao khỏe mạnh tượng Phật gặp chôn đến lòng đất, này nguyên nhân liền hơn nhiều. Xa không nói, đại gia hồi ức một hồi mấy chục năm trước lịch sử liền có thể rõ ràng. Có phải như vậy hay không? Tàng hữu lắc lắc đầu, có vẻ rất đáng tiếc. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền hỏi, vị đại ca này, vị này tượng Phật ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Còn có thể làm sao? Liền bày đặt chứ, nói đến đây, hắn phục hồi tinh thần lại. Làm sao, ngươi đối với vị này tượng Phật cảm thấy hứng thú? Đúng, ta vẫn là lúc trước ý nghĩ. Mạnh Tử Đào rất tự nhiên gật gật đầu, đồng thời nói rồi lời nói thật. Hắn cũng không muốn bị người cho rằng là thừa dịp cháy nhà hôi của. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên có một ý nghĩ, này có thể hay không là Thôi Trúc cố ý nói như vậy, làm cho hắn lấy giá rẻ mua lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.